Long Uy Chiến Thần, chương 720, Lê Huy Long đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng sĩ nghe Triệu Huấn Minh nói như vậy, tất cả đều vực dậy tinh thần bởi vì họ đều biết rằng Lê Huy Long đã ngồi trên máy bay chiến đấu lao về phía Bắc, và sư đoàn võ bôn của anh ấy cũng đang trên máy bay chiến đấu bay tới đây. Trong lòng họ, Lê Huy Long tồn tại giống như một vị thần, là niềm tin của toàn quân. Advertisement, bọn họ đều cảm thấy rằng, chỉ cần Lê Huy Long đến đây, mọi việc đều có thể dễ dàng giải quyết. Trong lòng toàn thể các tướng sĩ đã có niềm tin, họ lại bắt đầu anh dũng chiến đấu. Phiến phân của Hàn Hồ tuy được trang bị rất hoàn hảo, nhưng Triệu Huấn Minh đã kiểm soát sân bay, có rất nhiều máy bay chiến đấu. Advertisement, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Tuy Triệu Huấn Minh đang nắm quyền kiểm soát, nhưng binh lực của anh ta quá ít. Phiến quân của Hàn Hồ đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau bắn hạ không ít máy bay chiến đấu, đồng thời cũng đang tiến từng bước đến sân bay. Tình hình ngày càng trở nên nguy cấp, Huấn Minh sắp không giữ nổi nữa thì bất ngờ từ đằng xa một số lượng lớn quân lính đang dở đến. Nhóm quân lính này chính là hai sư đoàn do Trương Minh Lương phái đến. Hàn Hồ bị bao vây tứ hướng, anh ta đột nhiên có chút hoảng sợ. Các anh em, quân tiếp viện của chúng ta đến rồi. Nhất định phải giữ lấy sân bay, Triệu Huấn Minh hét lên. Những tướng sĩ đang cố thủ giữ lấy sân bay nhìn thấy quân tiếp viện đến, tất cả đều lên tinh thần, bắt đầu dũng cảm chiến đấu trở lại. Suy cho cùng, Hàn Hồ cũng là chiến tướng 4 sao đã trải qua trăm trận đánh, anh ta liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Lập tức chia thành hai đường, một đường chặn phía sau địch, đường còn lại tranh thủ thời gian đoạt lấy sân bay. Hàn Hồ bắt đầu hạ lệnh, phản quân tức khắc chia làm hai đường. Một đường chặn đánh hai sư đoàn kia của Trương Minh Lương, đường còn lại thì tiếp tục tiến công sân bay. Mặc dù hai sư đoàn kia của Trương Minh Lương cũng được trang bị tốt, nhưng quân của Hàn Hồ lại mạnh hơn. Trong lúc nhất thời không có cách nào đánh vào vòng vây, chỉ có thể thu hút một nửa binh lực của Hàn Hồ. Mà quân đội của Triệu Huấn Minh từ khi tiến vào sân bay liền liên tục tiến công, lúc này binh lực không còn nhiều, cho dù đối mặt với một nửa lực lượng của Hàn Hồ cũng khó có thể chống lại. Ngay lúc sân bay đang giữa tình thế nghìn cân treo sợi tóc đó, vô số máy bay chiến đấu ùn ùn kéo đến từ phía Tây Nam. Thấy tình hình này, Long Chủ, Quan Hồng, Triệu Huấn Minh và toàn bộ các tướng sĩ canh gác sân bay, cũng như các tướng sĩ và binh lính của sư đoàn Trương Minh Lương đều vui mừng khôn xiết. Bởi vì bọn họ đều biết, nhất định đó chính là Lê Huy Long và sư đoàn dũng sĩ của anh đã đến. Hàn Hồ trông thấy hàng loạt máy bay chiến đấu bay đến và đang oanh tạc vào quân đội của mình. Cuối cùng cũng bắt đầu luống cống. Rút lui, rút quân về hướng Cửu U Quan. Hàn Hồ thấy tình hình không ổn liền hiểu không cách nào đoạt lấy sân bay được. Muốn đưa Long Chủ đến Sư Quốc thông qua không quân là chuyện không thể. Nên lập tức quyết định từ Cửu U Quan rồi trốn đến Sư Quốc. Tướng lĩnh thủ thành Cửu U Quan là Long Chấn Tiêu. Binh lực tương đối yếu kém. Vì vậy, Hàn Hồ quyết định đột phá Cửu U Quan. Đưa Long Chủ từ Cửu U Quan trốn tới Sư Quốc. Long Chấn Tiêu chính là bố ruột của Lê Huy Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các máy bay chiến đấu của sư đoàn dũng sĩ biết rõ Long Chủ đang trong tay Hàn Hồ nên không dám truy kích, lo sợ lỡ tay làm bị thương Long Chủ, đành phải hạ cánh vào sân bay trước rồi đợi đến khi Lê Huy Long tới quyết định tiếp. Muốn cứu Long Chủ từ trong tay Hàn Hồ không phải là một chuyện dễ dàng. Chuyện quan trọng như cứu Long Chủ này cần phải để Lê Huy Long đến rồi quyết định mới được. Cứ như vậy, phản quân của Hàn Hồ đã đưa Long Chủ và thuận lợi rút lui theo hướng Cửu U Quan. Một lát sau, 7 chiếc máy bay chiến đấu cũng từ trong bầu trời đêm phía nam gào rú mà đến. Nhất định là Lê Huy Long đã đến. 7 chiếc máy bay chiến đấu hạ cánh xuống khu vực chiến đấu tại sân bay. Một người đàn ông cao lớn uy mãnh, tay cầm một thanh kiếm khổng lồ, uy phong lẫm liệt bước ra. Thanh kiếm khổng lồ mà Lê Huy Long đang cầm trong tay chính là thần kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu. Một người phụ nữ có dáng vẻ hiên ngang, tuyệt sắc khuynh thành đi theo bên cạnh Lê Huy Long chính là Hà Ngọc Lan. Cách chương.